Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 270, tỷ tỷ ngươi là tiên nữ phải không? Góc truyện audio.com. Người thường ở bên ngoài, để cho tiện làm việc, cách ăn mặc của nàng đều là bộ y phục áo ngắn vạt. Y phục hoa mỹ như vậy đúng là chỉ có ở nhàn nhã sơn trang mới thường xuyên mặc vào. Bởi vì nàng cho rằng mặc xiêm y đẹp mắt của nữ tử cổ đại. Cảm thấy trên đời này nhàn nhã sơn trang là chỗ an toàn nhất. Huống chi có Tiêu Phương ở đó, nàng cũng không cần phải luôn luôn duy trì căng thẳng. Sau khi mặc y phục lên người, ở trước gương đồng xoay tròn vài vòng rồi chợt dừng lại. Đưa ngón tay để ở trên đường viền hoa văn xòe ra dưới vạt áo. Hơi dừng lại một chút, sau đó không hề do dự, móng tay trực tiếp chuyển qua. Một phát liền cắt đứt một phần rơi xuống đất, lại theo hướng ở trên, lại trực tiếp cắt làn váy tới đầu gối. Mặc dù có điểm luyến tiếc, nhưng có khi xinh đẹp và an toàn không thể gộp chung được. Hiện nay ở địa bàn của người khác, mọi việc vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Quần áo chế tạo thay đổi nho nhỏ, nhưng màu hồng nhạt mặc ở trên người Tần Như Thương, nhìn vào sẽ khiến cho người ta có cảm giác vô cùng mới lạ. Khi nàng ra khỏi phòng, Quỷ Đồng đã đi tới đi lui khắp nơi trong viện. Hải tử này không cần luyện công, cũng không hiểu làm sao hầu hạ chủ nhân. Dĩ nhiên, cô độc chứng cũng không phải yếu đuối mà cần hắn đi hầu hạ. Cho nên hơn phân nửa thời gian, Quỷ Đồng đúng là rất thanh nhàn. Đến một địa phương xa lạ, có rất nhiều thứ hắn chưa từng thấy qua sẽ cảm thấy mới mẻ. Lúc này đang đi theo một hạ nhân tìm hiểu hỏi xiêm y mà bản thân mặc là chất vải gì. Như Thương xuất hiện mang đến cho tất cả mọi người trong tòa trạch viện này một phần kinh diễm. Đẹp đến nỗi thấy sợ à hi hi, bất kể là nam nhân hay nữ nhân, cũng không quản là già hay trẻ, đối với cái gì mà tốt đẹp mọi người cũng đều là thưởng thức. Mọi người bắt đầu ca ngợi không dứt, Quỷ Đồng đứng đầu không biết kiêng dè. Trực tiếp mở miệng kêu to, chấm, tỷ tỷ thật là xinh đẹp, tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ phải không? Nàng bất đắc dĩ vỗ trán, không để ý tới những người làm nhìn đến mắt choáng váng. Chỉ đi lên trước kéo Quỷ Đồng trở lại, sau đó nhỏ giọng nói, ta mà tính cái gì tiên nữ, đợi sau này chúng ta vào hoàng cung đông thục, nữ tử đẹp mắt hơn rất là nhiều. Cách chương.